Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 187, Long trưởng khoe oai. Tần Trường Phong đi ra nhà gỗ lúc, trong sơn cốc bỏ trên mặt đất đang thiêu đốt lên một đạo to lớn hỏa trụ. Khắp nơi đều có ngổn ngang lộn xộn đổ rạp cây tùng. Tô Tinh Hà cùng Đinh Xuân Thu hai người đang thôi vận trưởng lực. Thôi động hỏa trụ hướng đối phương đốt đi. Mắt thấy hỏa trụ nghiêng khuynh hướng phải. Hiển nhiên Đinh Xuân Thu đã chiếm thượng phong. Mỗi người nhìn không chớp mắt nhìn hỏa trụ. Tần Trường Phong từ trong nhà gỗ đi ra. Ai cũng không có lưu ý chú ý tới hắn. Tần Trường Phong gặp cũng không rên một tiếng. Cong ngón búng ra. Chính là một đạo phi tiễn chui qua trong cột lửa. Oanh một tiếng trực tiếp đem hỏa trụ sụp đổ. Tô Tinh Hà cùng Đinh Xuân Thu hai người đều bị đẩy lui mấy bước. Lúc này tất cả mọi người hoảng sợ trông lại. Phải biết vừa rồi Tô Tinh Hà cùng Đinh Xuân Thu hai người rõ ràng là tại so đấu nội lực. Lấy hai người công lực chi thâm hậu. Tuyệt đối là giang hồ nhất lưu cao thủ. Nghĩ muốn tách ra bọn hắn vốn cũng không dễ dàng. Huống chi còn là trong nháy mắt. Chuyện này chỉ có thể chứng minh trước mắt cái này mang theo mặt nạ tăng nhân công lực đồng dạng. Thâm bất khả trắc, Đinh Xuân Thu sắc mặt nhỏ không thể thấy nhất biến. Hiện lên một tia sợ hãi, tùy theo liền khôi phục bình thường. Vuốt ve sợi râu, hình dáng thế ngoại cao nhân nói ra. Các hạ mặc dù công lực không tầm thường, nhưng nhúng tay ta Tiêu Dao phái sự tình. Chỉ sợ là tự tìm khổ ăn. Tần Trường Phong lại nhẹ mỉm cười nói, bần tăng cái gì đều nếm qua, còn chính là không có bị khổ, lần này vừa vặn mời thí chủ thành toàn. Lời này giống như là chọc tổ ong vò vẽ, chính Đinh Xuân Thu còn chưa nói cái gì, cái kia giúp thời thời khắc khắc đều chuẩn bị vuốt mông ngựa đồ tử đồ tôn. Liền phảng phất chờ đến cơ hội ngàn năm một thuở đồng dạng lập tức cao trào đứng lên. Nhào nhào quát, lớn mật, tinh tú lão tiên khổ há lại ngươi nghĩ liền có thể ăn. Ngươi muốn trước ba quỳ ba bái, sau đó nói mời lão tiên ban thưởng đau khổ. Là cực, lão tiên dù là hắt cái xì hơi đều là mưa móc ân trạch. Chớ nói chi là đau khổ, chấm ngoặc kép, bọn này tinh tú phái đệ tử càng nói càng khởi kinh. Không ít người từ trong ngực lấy ra chiêng trống nao trũng chòe. Kèn loa, thổi sáo đánh trống đứng lên. Tuyên dương sư phụ uy phong. Càng có người giao lên thanh kỳ, hoàng kỳ, hồng nghi, tử kỳ. Lớn tiếng hò hét, thực là khai thiên tích địa đến nay từ chỗ không có kỳ. Nhìn xem bọn đồ tử đồ tôn không có chút nào ranh giới cuối cùng sốc nổi biểu diễn. Đinh Xuân Thu chẳng những không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh, nhèo mắt lại vỗ về chơi đùa sợi râu, một bộ mười phần thụ dụng bộ dáng. Nhưng cũng ngay tại hắn đắc ý nhất thời điểm, Tần Trường Phong quyền trượng hướng phía trước một chỉ, tiếng long ngâm đột nhiên vang, tùy theo năm đạo hàng long tu di trưởng lực liên tiếp ở chung một chỗ, hướng về hắn gào thét mà đi. Đinh Xuân Thu chỗ nào nghĩ đến cách hơn 20 mét khoảng cách. Tần Trường Phong đều có thể đánh ra mạnh mẽ như vậy trưởng lực. Giật mình lúc, trưởng lực đã đến trước mắt. Hắn vội vàng nâng lên hai tay thành trưởng. Nghênh đón tiếp lấy. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Liên tiếp 5 tiếng nổ. Một đạo kèm theo tiêu ký áo nghĩa cùng 4 đạo kèm theo bạo kích áo nghĩa trưởng lực liên tục đánh vào trên người hắn, tổng cộng tạo thành nhiều ít điểm thương tổn? 3.360 điểm. Mỗi một đạo trưởng lực ban đầu công kích liền tiếp cận 700 điểm. Còn phát động 3 lần gấp 2 bạo kích, cấp 3 hàng long tu di trưởng bạo kích xác suất chỉ có 35%. Nhưng Tần Trường Phong trên thân còn mang theo một cái phỉ đồ chung kết tên gọi. Tại đối với cùng hung cực ác người xuất thủ lúc, ngoài định mức gia tăng 40 điểm công kích cùng 20% gấp đôi xác suất. Mặc dù hai loại bạo kích xác suất không phải đơn giản trực tiếp tăng theo cấp số cộng, nhưng vẫn để cái này nằm trong lòng bàn tay có ba trưởng tổn thương trực tiếp gấp bội. Dù là Đinh Xuân Thu thực lực cực cao, đem chân lực bố tại trước người phòng ngự, ngăn cản rất nhiều tổn thương, nhưng lần này cũng vẫn đem hắn thành trọng thương, cơ hồ lâm vào tử địa. Tất cả mọi người chấn trụ, không nghĩ tới cái này mang theo quỷ dị mặt nạ hòa thượng vừa ra tới, liền cách gần 10 trượng khoảng cách đem Đinh Xuân Thu cao thủ như vậy kém chút tại chỗ đánh chết. Loại chuyện này đơn giản chưa từng nghe thấy, coi như hướng phía trước lại đếm 300 năm, có gì từng nghe nói qua có người trưởng lực có thể đạt đến 10 trượng bên ngoài. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quả quyết không có bất luận kẻ nào chịu tin. Nhưng Tần Trường Phong thông qua hàng long tu di trưởng bản thân khá xa phạm vi công kích cùng thánh quang quyền trượng gia tăng thi pháp khoảng cách, cùng với cơ sở công kích cực hạn đột phá ban thưởng 10% công kích khoảng cách gia tăng làm được. Những người khác cũng không biết trong đó nội tình, chỉ coi hắn là nương tựa theo hùng hồn công lực, cùng với môn một môn cái thế vô song trưởng pháp làm đến. Cho nên trong lòng chấn động có thể nghĩ, một kích này cũng sơ bộ chứng kiến Tần Trường Phong quy hoạch bên trong cường hóa lộ tuyến uy lực. Đương nhiên, đây cũng là Đinh Xuân Thu cho là mình cùng Tần Trường Phong khoảng cách đủ xa. Cho nên có một sát na chủ quan nguyên nhân, nếu không sẽ không xảy ra sinh tiếp nhận toàn bộ năm đạo trưởng lực. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Đinh Xuân Thu trong miệng máu tươi cuồn cuộn, dù cho không có bị kèm theo tàn phế áo nghĩa trưởng lực đánh trúng, lúc này hai tay cũng mềm nhũn xuôi ở bên người, hiển nhiên là tại vừa rồi đối kháng bên trong bị chấn thương xương cốt, vô cùng chật vật, trong lòng của hắn kinh hoàng, không còn dám lưu lại, vội kêu lên, đi mau, hắn vì mạng sống cưỡng đề chân khí. Tốc độ lại còn không chậm, lắc người một cái ở giữa, thân thể đã ở ngoài 3-4 trượng, nguyên bản đang thổi phồng đến đang vui tinh tú phái đệ tử liền giống như là bị người kẹp lại cổ. Như con vịt, hết thảy âm thanh im bặt mà dừng, sau đó ầm vang tứ tán, chiêng trống loa, ném đi đầy đất, theo mất mạng theo sát chạy trốn, Tần Trường Phong không nhanh không chậm đi theo. Trên bầu trời có ma hình giám thị lấy, một cái bị trọng thương Đinh Xuân Thu có thể chạy trốn tới đâu đây? Lên trời không đường, vào không môn, một khắc đồng hồ về sau, đã bị các đệ tử môn đồ toàn bộ vứt bỏ Đinh Xuân Thu bị Tần Trường Phong đuổi kịp. Đinh Xuân Thu nửa tựa ở trên một cây đại thụ, nói ra, ta tự hỏi cùng các hạ ngày xưa không thù hôm nay không oán. Vì sao muốn dồn ép không tha? Tần Trường Phong nhìn chằm chằm hắn dò xét hồi lâu. Sau đó nói ra, người biết ta sư phụ là ai chăng? Ai? Đinh Xuân Thu lấy làm kỳ. Không biết vì cái gì lúc này đột nhiên sẽ hỏi cái này. Lý Thu Thủy, cái gì? Đinh Xuân Thu trên mặt vẻ kinh ngạc cũng không còn cách nào che giấu. Hiện tại biết ta vì cái gì muốn giết ngươi rồi sao? Tần Trường Phong sâu xa nói, ta nếu không giết ngươi, là nên gọi ngươi sư thúc còn là sư huynh. Đinh Xuân Thu đầu đầy mồ hôi lạnh, chỉ cần ngươi vui vẻ, ngươi có thể gọi ta đồ tôn. Ngươi ra mặt ngược lại là đủ dày, đáng tiếc ta cũng là cái không biết xấu hổ. Tần Trường Phong lắc đầu, đột nhiên lời nói xoay chuyển nói ra, thần Mộc Vương Đỉnh ở đâu? Đinh Xuân Thu vui mừng. Từ tay áo trong lồng lấy ra một cái lớn chừng bàn tay mộc đỉnh không cần suy nghĩ liền đưa cho Tần. Trường Phong nói, đây chính là, ngươi cầm đi, thả ta một con đường sống. Cái này mộc đỉnh vậy mà không có bị A Tử trộm đi. Ngược lại là cho ta bớt đi không ít phiền phức. Có đỉnh kia tăng thêm băng tằm. Cổ độc con đường này cơ sở còn kém không nhiều lắm. Tần Trường Phong một bên trầm ngâm, một bên tiếp nhận mộc đỉnh, sau đó tay phải vồ một cái, giống như kìm sắt bóp lấy Đinh Xuân Thu cổ đem hắn đè đứng lên. Đinh Xuân Thu giữ tợn từ yết hầu bên trong gạt ra thanh âm nói. Ngươi đã trúng ta kịch độc, ta chết đi ngươi cũng không sống được. Ta bách độc bất xâm. Tần Trường Phong mặt không thay đổi nói một câu. Xoạt xoạt một tiếng vặn gãy cổ của hắn. Sau đó liền dẫn theo thi thể lên núi cốc đi về. Tần Trường Phong không phải hoàn toàn không sợ độc, mà là khớp sợ hết thảy đối kháng cấp bậc cấp 7 trở xuống độc. Đinh Xuân Thu độc dược mặc dù âm nguy hiểm quỷ gì, để cho người ta khó lòng phòng bị, nhưng ngay cả chỉ là ăn mãng cổ chu cáp đoàn dự đều có thể không nhìn. Tần Trường Phong đối kháng có hạn cấp bậc cao tới cấp 7 kim cương hộ thể bị động thì càng không sợ không thể khu trừ. Chờ hắn trở về thời điểm, trong sơn cốc người đã đi được không sai biệt lắm, ngoại trừ Tô Tinh Hà cùng hắn đồ đệ bên ngoài, cũng chỉ có Diệp Tam Nương cùng Hư Trúc. Tần Trường Phong đem Đinh Xuân Thu thi thể đưa đến nhà gỗ, ném ở Vô Nhai Tử trước người, nói ra, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh. Vô Nhai Tử nhìn Đinh Xuân Thu cái này nghiệt đồ thi thể liếc mắt, không nói một lời trầm mặc đứng lên, trong mắt lộ ra phức tạp thần quang, sau một hồi mới mở miệng nói ra, ta trả lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói đi, ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì? Tần Trường Phong mỉm cười, nói, Vu sư bá 30 năm một lần tán công phản lão hoàn đồng thời gian sắp đến, mà ta sư phụ chuẩn bị mượn cơ hội này đi báo thù. Đệ tử thực sự không muốn nhìn thấy các nàng hai vị đồng môn tương tàn, cho nên nghĩ mời sư bá bồi đệ tử đi một chuyến, khuyên nhủ các nàng. Vô Nhạc Tử nghe vậy, hồ nghi nhìn về hướng Tần Trường Phong. Hắn coi là Tần Trường Phong làm nhiều như vậy đều chỉ là vì tiêu giao phái võ công, tựa như Đinh Xuân Thu tâm tâm niệm niệm sở cầu đồng dạng. Nếu như là kia, hắn tự nhiên không biết để Tần Trường Phong có nửa điểm thu hoạch. Nhưng mà Tần Trường Phong nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng không đề cập tới bí tịch võ công sự tình. Phảng phất thật chỉ là một cái làm trưởng bối cùng sư môn suy nghĩ. Hiếu tâm đáng khen hảo sư điệt. Chẳng lẽ là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trách lầm hắn, nghĩ đến đây. Vô Nhạy Tử không khỏi đối với Tần Trường Phong sinh ra một tia lòng áy náy. Đọc tiếp cùng chính mình cùng Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy dị loại quá khứ, trong lòng cảm thán không hiểu phía dưới liền đáp ứng xuống. Tần Trường Phong ngầm tự nhẹ nhàng thở ra, đối với hoàn thành cái kia nhiệm vụ ẩn rốt cục có mấy phần tự tin. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt. Vô niệm http://tiuiencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.